Người lạ trong gương, chương 13, góc truyện audio.com. Sự đời cũng thật trớ trêu. Chính Millie đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp của Toby. Nâng anh lên đỉnh cao danh vọng, cưới Millie, ngoài những chuyện vui sẵn có, anh được thêm bao chất liệu cho những câu chuyện mới. Đó là sự ghét bỏ, lòng khinh khi, anh bị cưỡng bức lấy làm vợ một cô gái mà anh không yêu. Thậm chí coi thường, và nỗi oán hận tràn đầy đến mức nếu biết chắc không ảnh hưởng gì đến mình. Hoặc nói đúng ra, nếu không quá sợ Ann Caruso, anh đã bóp cổ vợ. Thực tế, chỉ vì ép buộc phải cưới nên sinh ra ghét bỏ rồi dẫn đến căm hận nên Toby không thấy Millie là một người vợ tuyệt vời. Cô ngưỡng mộ đến mức tôn thờ anh, hết lòng tận tụy với anh, lúc nào cũng chỉ sợ anh không hài lòng vì cô, và cả vì không của cô chăng nữa. Nhưng không còn gì có thể xoay chuyển được, thù hận đã vón cục lại, nặng trĩu trong Toby, ngày đêm gặm nhấm anh, biến mọi chiều chuộng của Millie thành sự nhạo báng mỗi khi anh nhớ tới nỗi đau của cánh tay bị gãy lúc chiếc gậy sắt bọc cao su đập vào và vẻ mặt hăm dọa của Ann Caruso lúc hắn nói nếu anh mà khiến Millie không hài lòng, căm giận, nhưng không thể, hoặc không dám, hành hạ vợ, Toby tìm mọi cách chốt lên người xem, anh đang trên sân khấu mà khán giả nào vô phúc gây ra những tiếng động đáng ngờ. Thậm chí chỉ là xỉ mũi hắt hơi, hoặc bỏ ra ngoài vì nhu cầu sinh hoạt bắt buộc là anh lập tức chĩa mũi dùi nhạo báng vào kẻ đó. Lời lẽ độc địa, tất nhiên, nhưng nó lại xuất phát từ một gương mặt ngây thơ với cặp mắt mở to ngơ ngác khiến người xem không thể nín cười. Ngay cả với kẻ bị anh chọn làm đối tượng, và không ít người còn lấy đó làm điều tự hào vì nhờ nó mà họ trở nên được nhiều người biết tới. Chẳng một ai trong số nạn nhân đó biết rằng Toby đã thực sự nói ra điều mà anh đang nghĩ trong đầu. Từ một diễn viên hài nhiều triển vọng, nay tên tuổi anh nỗi ngày lan rộng hơn trong giới biểu diễn. Chẳng lẽ Millie đã vô tình góp phần vào sự nổi tiếng đó sao? Trở về sau chuyến đi châu Âu, Clifton Lauren ngớ người khi thấy Toby đã là chồng của một cô gái nhảy. Đáp lại thái độ ấy là vẻ bình thản ở cả nét mặt lẫn câu trả lời của anh. Có gì lạ đâu, ông Lauren, tôi gặp Millie, rồi yêu, rồi cưới cô ấy. Không lạ Toby nên anh càng bình thản, ông Clifton càng không yên lòng. Ở một góc sâu nào đó trong tim, ông đã coi Toby như con. Sự bất an trong ông càng tăng khi một hôm ông bảo Toby. Anh bắt đầu ăn khách đấy. Chuẩn bị diễn một tháng liền ở khách sạn Thunderbird nhé. $2,000 mỗi tuần. Ông biết, nơi biểu diễn và món tiền đó, mới hồi nào còn là giấc mơ của Toby. Song anh không nhảy cẫng lên vì vui sướng như ông tưởng mà lại hỏi. Còn hợp đồng đi biểu diễn xa mà ông đã nói thì sao? Hãy quên đi, so với Las Vegas thế nào được, vừa nhiều tiền hơn lại vừa nhanh nổi tiếng hơn. Tôi có thể đăng ký cho anh diễn tại Las Vegas chọn năm nay. Vẫn không thấy nụ cười ông chờ đợi, mà thay vào đó là vẻ cao có. Hãy cho tôi đi diễn ở xa càng tốt, và từ giờ đến hết năm, ông đừng ký hợp đồng nào cho tôi với Las Vegas nữa. Thái độ ấy, nếu là của sự ngạo mạn hoặc giận dỗi thì Clifton còn có thể hiểu. Song ông không hề thấy cả hai cái đó. Ông chỉ thấy một sự thù hận đang phải kìm nén lại. Cố kìm nén lại, kể từ hôm ấy, Toby rong ruổi không ngưng nghỉ, dường như đó là cách duy nhất để anh thoát khỏi chiếc giường. Phòng ngủ, ngôi nhà, là những chỗ thường xuyên có sự hiện diện của Millie, mà anh coi là địa ngục. Anh biểu diễn ở mọi nơi, mọi chỗ, dù có hoặc không có sân khấu, dù là rạp hát, câu lạc bộ, giảng đường, và cả thánh đường, bất cứ đâu, miễn là nơi ấy có người xem và không có Millie, ngày càng nhiều hơn những cô gái đẹp chẳng những thầm mong mà còn nói toạc ra là muốn lên giường với anh. Anh cũng thèm họ lắm, tất cả, cô nào anh cũng thèm, cả cô thầm mong lẫn cô nói toạc, mỗi lần phải chốc hại cả bầy tiên nữ xúm xít trước cửa phòng hóa trang sau mỗi buổi diễn. Mỗi lần im thiên thít giả bộ như đi vắng khi biết chắc bên ngoài là một phú nở chân dài nào đó. anh nghiến răng chỉ muốn tự mình cắt bỏ cái của nó ấy đi. Nhưng chẳng phải anh đang sợ chính cái sự cắt bỏ đấy. Như Dick Landry kể về một gã trai lơ nào đó bị Al Caruso trừng trị. Phải, anh sợ chính cái đó. Bởi hệ cứ nhìn một cô gái nào không phải Millie mà thấy của nợ ấy cự quậy là lập tức trong anh vang lên câu nói của Al Caruso khi hắn nhìn vào khúc thịt. Nằm còng queo ngoài cửa quần anh, cái của anh lực lưỡng thật, tôi sẽ không đụng đến nó chừng nào anh còn khiến cho Millie hạnh phúc. Thế là cả anh lẫn nó cùng còng queo luôn. Tôi yêu vợ lắm, anh làm vẻ ngượng ngùng mà nói vậy. Các cô vú nở chân dài tin anh ngay và một đồn mười. Mười đồn trăm, anh được tiếng là gã đàn ông đứng đắn. Chí thú làm ăn, vun vén gia đình, nhưng tin thì tin, đồn thì đồn, các cô đâu dễ bỏ cuộc. Toby càng lẩn tránh họ lại càng khao khát anh hơn. Còn anh, vốn từ nhỏ đã ham muốn chuyện đó nên vài ngày thiếu đàn bà đã là cả một cực hình. Đôi khi không còn làm nổi việc gì nữa. Để thoát khỏi tình trạng ấy, anh lại phải nhờ đến chính bàn tay mình, như anh đã làm từ hồi nhỏ và đã tưởng sẽ không bao giờ phải lặp lại nữa. Mỗi lần thủ dâm như vậy anh lại nghĩ đến các cô gái trẻ đẹp đang ngong ngóng được nằm trong vòng tay anh và nguyền rủa cái số kiếp chó má của mình. Khao khát là vậy nhưng thỉnh thoảng về nhà thấy Millie, cũng xinh xắn, cũng tươi trẻ, cũng rất yêu anh và cũng háo hức lên giường, thì bỗng mọi ham muốn trong anh biến hết. Khi ấy, nỗi căm hận và lòng khinh bỉ đã lấn át mọi dục vọng. Song không muốn để Al Caruso nghe được những than thở của Millie. Anh vẫn buộc mình phải làm tình với cô ta, và anh trả thù bằng cách tỏ ra bạo dâm đến mức Millie đau đớn kêu khóc ầm lên. Anh giả vờ coi đó là những tiếng lạ của khoái cảm và càng làm dữ hơn nữa. Cho đến khi xua được dòng chất độc thù oán vào lòng cô ta. Anh đâu làm tình, mà là đang rút bỏ căm hờn. Năm 1950, tháng 6, quân đội Bắc Triều Tiên tràn qua vĩ tuyến 17 tiến đánh Nam Triều Tiên. Tổng thống Truman tuyên bố nước Mỹ nằm trong tình trạng chiến tranh và đưa quân Mỹ sang tham chiến. Toby không quan tâm đến việc ai phản đối ai ủng hộ cuộc chiến này. Chỉ biết nó là một dịp tốt đặc biệt cho anh. Tháng 12. Tờ Daily Variety đưa tin vua hài Bob Hope sang Nam Triều Tiên biểu diễn phục vụ lính Mỹ nhân lễ Giáng sinh. Chưa đọc hết mẩu tin Toby đã gọi Clifton Lauren đòi ông thương lượng để anh được có mặt trong chuyến công du đó. Qua điện thoại, giọng Clifton không giấu nổi sự ngạc nhiên. Với mục tiêu gì, anh bạn nhỏ của tôi? Vất vả lắm, và chẳng hữu ích lắm đâu. Hãy nghe tôi, Toby phũ phàng ngắt lời. Những người lính ở đó còn vất vả hơn ngàn lần chúng ta có nghĩ đến hữu ích gì cho bản thân họ không? Tôi muốn mang niềm vui tới cho họ, muốn được chính tay nghe tiếng họ cười. Clifton cảm động vì phát hiện ra một con người mới ở Toby. Một giờ sau ông gọi lại cho anh, giọng phấn chấn, Bob Hope vui mừng vì anh đã tự nguyện tham gia. Tuần sau lên đường rồi, nếu anh thay đổi ý định thì không bao giờ. Toby đáp gọn rồi gác máy. Quên cả cảm ơn Clifton. Ông không thấy giận, bởi đang vui mừng vì thái độ rất đáng trân trọng của Toby đối với những người lính đang đổ máu ở một vùng đất cách xa nước Mỹ cả vạn dặm. Ông tự hào, và cả sung sướng, được có anh là khách hàng, được là đại lý của anh, được giúp anh tạo dựng danh tiếng. Khi cùng Bob Hope, khi chỉ có một mình, nội vài ngày quanh lễ Giáng sinh, Toby biểu diễn ngót nghét 20 buổi, lại còn di chuyển hết nơi này đến nơi khác, luôn tâm niệm đâu có lính Mỹ là phải có tiếng cười. Và anh, chính anh cũng tìm được niềm an ủi trong sự bận rộn ấy. Hầu như chẳng còn giây phút nào để Millie xuất hiện trong anh. Giáng sinh qua đi, Nam Triều Tiên cũng qua đi, lẽ ra về Mỹ, hoặc đúng hơn, về Las Vegas, hoặc đúng nữa, về nhà. Thì Toby lại ghé tới hòn đảo Guam. Tin tức truyền tụng đã đến trước khiến anh được lính Mỹ ở đây nồng nhiệt chào đón. Rồi khi biết các lính Mỹ bị thương tại mặt trận Triều Tiên đều được chữa trị tại một quân y viện ở Tokyo, thủ đô nước Nhật, anh bèn đến đó phục vụ, cũng chẳng trốn mãi được. cuối cùng anh vẫn phải về nhà. Về nơi có Milly, lòng vòng thế nào mà cuối tháng tư anh mới hạ cánh xuống sân bay Las Vegas. Milly đón anh với câu chào. Anh yêu, em đã đến bệnh viện và đã chắc chắn có thai. Anh ngây ra, không biết nói năng gì. Và Milly lại nghĩ do anh mừng quá. Thật tuyệt vời anh nhỉ. Em sẽ có niềm vui bù đắp mỗi khi anh đi xa biểu diễn. Em mong sẽ là con trai để nối nghiệp anh. Để được như anh, và, những tiếng líu ríu mơ hồ lọt vào tai anh như từ cõi xa xăm nào vọng tới. Lâu nay, đâu phải anh đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đâu đó, anh vẫn trông vào Chúa, vào mẹ, hy vọng tới một ngày nào đấy, một phép màu nào đấy, sẽ giúp anh thoát khỏi người vợ mà anh căm hận này. 2 năm làm chồng Milly là 2 năm anh sống trong địa ngục. Bây giờ lại thêm con cái. Liệu anh còn có thể, dù chỉ là hy vọng, thoát được nữa không? Ai cũng trả lời được câu hỏi này. Lại một mùa Giáng sinh sắp đến. Milly sẽ sinh con vào dịp này. Toby đã thu xếp được một cuộc biểu diễn phục vụ lính Mỹ đóng quân ở nước ngoài xong vẫn ngại Anne Caruso sẽ giở trò khi thấy anh bỏ đi vào dịp Milly. Sinh con, anh bèn gọi điện cho hắn. Nhận ra người gọi, Anne Caruso nói như reo. Chào ngôi sao trẻ, rất vui được nghe giọng nói của anh. Tôi còn vui hơn, Anne, có phải vì anh sắp được làm cha một ngôi sao tương lai? Ông đoán giỏi quá, rồi anh tạo cho giọng nói một sự phân vân. Đó cũng là lý do tôi phải gọi điện hỏi ông. Anne này, Milly sắp bể bầu rồi. Tôi thì muốn cùng vợ đón đứa trẻ chào đời nhưng người ta lại đờn nác rất muốn tôi trở lại Triều Tiên và Guam phục vụ cho binh sĩ của chúng ta ở những nơi đó. Tính cách nào bây giờ hả Anne? Giúp tôi với, cũng khó thật đấy. Anne Caruso lẩm bẩm sau hồi lâu im lặng. Toby thận trọng, thú thực, tôi không muốn Milly buồn xong cũng lại không nỡ phụ lòng những người lính của chúng ta đang phải xa nhà. Im lặng lâu hơn, rồi Anne Caruso nói sau một tiếng thở dài. Anh bạn trẻ, đây là ý nghĩ của tôi. Hai ta đều là công dân Mỹ yêu nước. Phải vậy chứ, và những người lính xa nhà kia cũng một phần nhỏ là vì hai ta. Đúng chứ, tất nhiên rồi, Toby nhẹ nhõm hẳn, nhưng tôi lại cũng không muốn một mình Milly. Cô ấy sẽ hiểu, Toby, Anne Caruso ngắt lời anh. Và đứa nhỏ, lớn lên, sẽ có thêm niềm tự hào về người cha của nó. Hãy yên lòng mà lên đường, anh bạn trẻ của tôi. Mấy tuần sau, đúng vào hôm trước ngày lễ Giáng sinh, khi Toby rời sân khấu trong những tràng vỗ tay và tiếng hò reo như sấm của những người lính trên đảo Guam thì có người nhét vào tay anh bức điện khẩn báo. Tin vợ anh chết trong khi cố sinh ra một đứa trẻ đã chết từ trong bụng mẹ. Cách chương.